Chương 919, lúc trước sự tình là cái ngoài ý muốn. Tới ăn chung ai nhìn cái kia nhân ngư một chút, Tử Liên đạm mạc nói một câu. Ta có thể chứ nhân ngư chỉ bản thân, sau đó lại nhìn Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày nói ra, đều không biết tên ngươi, ngươi tên gì Lam Mân. Nhân ngư nói ra, A Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, tới ăn đi. Lam Mân nghe vậy, cái này mới đi tới ngồi xuống. Ăn xong đồ vật về sau, Trọng Nguyệt không có chuyện gì, liền về đến phòng bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, Trọng Nguyệt thấy được một cái rất kỳ quái địa phương. Người nơi đâu ăn mặc kỳ quái trang phục, có điểm giống châu Âu thời trung cổ lúc kia quần áo, có rất nhiều người, trong cung điện QNZ mang theo phục cổ khí tức, rất xinh đẹp. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cứ như vậy nhìn xem những cái kia bận rộn người, không biết thân ở phương nào, chỉ biết là có một loại không tốt lắm cảm giác. Nghe được thanh âm, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một tấm nàng ghi hận 13 năm gương mặt. Cắt lìn. Lòi ạ, tại sao là ngươi nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt là thật không có cách nào dùng sắc mặt tốt cùng hắn nói chuyện. Nhìn thấy hắn lập tức không có động thủ đánh hắn cũng không tệ, còn trông cậy vào nàng dùng sắc mặt tốt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại sao không thể là ta cắt lìn? Lòi ạ cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta có thế là tìm ngươi đã lâu. Ngươi cờ ơn ở như vậy vô tình sao tìm ta rất lâu. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi tìm ta làm cái gì còn muốn đem ta biến thành hấp huyết quỷ. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, cắt lìn. Lòi ạ tuấn Mỹ mặt hiện lên ra một vòng thần sắc thống khổ, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tại hiện đại, ngươi liền hận ta 13 năm, còn chưa đủ à Trọng Nguyệt, lúc trước sự tình là cái ngoài ý muốn, chúng ta nguyên bản không nghĩ tập kích các ngươi nơi đó. Ngoài ý muốn Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngoài ý muốn ta cũng bị ngươi biến thành hấp huyết quỷ không phải sao? Ta không phải hấp huyết quỷ, ngươi biết từ mỗi tháng dùng dược vật áp chế, đến mỗi ngày có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi bây giờ nói với ta đó là một ngoài ý muốn, dạng này ngoài ý muốn ta kinh lịch không nổi. Trọng Nguyệt. Gặp Trọng Nguyệt thần sắc thống khổ như vậy, cắt lìn. Lòi ạ đưa tay hướng về Trọng Nguyệt bắt tới. Đừng đụng ta. Trọng Nguyệt nhìn thấy tay hắn đưa tới, tính phản xạ nói một câu. Trọng Nguyệt, ngươi tỉnh. Tử Liên gặp Trọng Nguyệt sắc mặt hơi tái, nghĩ đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt cái chán, ai biết Trọng Nguyệt phản ứng thế mà mãnh liệt như vậy. Không bình thường, đây là Tử Liên ý nghĩ đầu tiên. Trọng Nguyệt. Nắm lấy Trọng Nguyệt bả vai lung lay, Tử Liên có chút bận tâm, vừa dùng lực lượng đi kích thích Trọng Nguyệt. Ngay tại Tử Liên lay động cùng lực lượng dưới sự kích thích, Trọng Nguyệt chậm rãi mở mắt. Tử Liên nhìn thấy Tử Liên, Trọng Nguyệt suy yếu hô một tiếng. Trọng Nguyệt, ngươi thế nào? Vịn Trọng Nguyệt ngồi dậy. Tử Liên nhíu nhíu mày lại, ngươi vừa rồi tốt như xa vào mộng cảnh. Đu nờ dê, mộng cảnh. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ cái chán, trầm giọng nói, một cái không tốt lắm mộng cảnh. Cắt lìn. Lòi ạ thế mà lại mơ tới nam nhân kia, nàng nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Là cái dạng gì mộng? Tử Liên rất ít nhìn thấy Trọng Nguyệt thế mà bị một giấc mộng làm có chút phản ứng quá độ, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút. Là trước kia chỗ đó sinh hoạt chuyện phát sinh. Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên cười cười, đã qua rất lâu rồi, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chỉ là đột nhiên nằm mơ thấy mà thôi. Tốt đã gặp Trọng Nguyệt không muốn nói, Tử Liên cũng không có hỏi lại.